Lão bản, em sai rồi. Chương 30, cưỡng chế đi công tác. Gocchuyenaudio.com. Cô vẫn chưa chịu dậy. Chẳng lẽ muốn quyến rũ tôi sao? Từ Chi Lễ gặp chân nam nhân vẫn như cũ nằm ở trên giường. Chậm chạp không hề cử động, lập tức liền mở miệng. Bách câu dẫn ngài, thôi đi, tôi đây còn muốn sống thêm vài thập niên. Chân nam nhân vội vàng từ trên giường xoay người. Thoáng cái liền ngồi ở cạnh giường. Lão bản hỏi ngài một cái vấn đề. Hỏi đi, Từ Chi Lễ đồng ý thỉnh cầu này của chân nam nhân. Này ngài là như thế nào có được chìa khóa nhà tôi? Nàng nếu như là không đem chuyện này hỏi rõ ràng. Nàng buổi tối đều ngủ không yên. Nào biết đâu kẻ tên Từ Chi Lễ này sẽ sắp tính đại phát cầm lấy chìa khóa đến quấy rầy nàng. Cô cảm thấy, bộ tôi có chìa khóa nhà cô là không thể tưởng tượng nổi sao? Từ Chi Lễ một bộ mặt trên thế giới hoàn toàn không có chuyện gì làm khó được hắn. Nhìn xem rất dương dương tự đắc. Đúng vậy, mới là một cái chìa khóa mà thôi, chỉ bằng tài hoa như ngài làm sao có thể không lấy được đây? Nếu là ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này ngài đều làm không được, thì liền quá vũ nhục danh hiệu kẻ gieo họa rồi. Chân nam nhân rất buồn bực nhìn Từ Chi Lễ, trong lòng đột nhiên rất muốn hỏi một chút Từ Chi Lễ. Ngài là cuối thu đi, xem một chút tôi đều là bị ngài khí sảng, nhanh lên chuẩn bị một chút. Hôm nay theo tôi cùng đi công tác. Sau đó Từ Chi Lễ liền tiêu sái đi ra khỏi phòng ngủ, còn rất hảo tâm giúp chân nam nhân thuận tiện đóng cửa lại. Lưu lại chân nam nhân vẻ mặt kinh ngạc ngồi ở bên giường. Nàng cùng Từ Chi Lễ đi công tác, được rồi nàng thừa nhận, nàng rất sợ hãi, trời ơi, biết rõ cái tên Từ Chi Lễ này đi công tác nhưng vẫn dùng cáo phương pháp quỷ gì đi chỉnh nàng đây. Dù sao nàng chính là thân nhiều tai nạn, Từ Chi Lễ chính là kẻ khuynh quốc khuynh thành. Chân nam nhân, tôi hạn cho cô trong vòng 5 phút mặc quần áo tử tế thu thập xong đồ lập tức đi ra, bằng không coi như là cô không mặc gì đi cũng tốt. Tôi vẫn có thể đem cô trực tiếp kéo dài tới máy bay. Hu hu, Từ Chi Lễ, thật sự không nên uy hiếp người như vậy. Một canh giờ sau, chân nam nhân xách theo hành lý thu thập trong 5 phút của mình đi theo Từ Chi Lễ đứng ở trong phi trường. Lần này đi công tác có 2 vị nhân viên đi theo đã đứng đó chờ họ. Chân nam nhân không khỏi há mồm, hoàn hảo tốt quá. May là không phải chỉ nàng cùng Từ Chi Lễ. Nếu Từ Chi Lễ sẽ ra tay giết mình, quy thi diệt Teacherman. Thì thật, đang khi chân nam nhân đi theo Từ Chi Lễ chạy đến sân bay, chân nam nhân liền biết được một cái tin tức làm nàng giờ khóc giờ cười. Nàng vào hôm nay bị Từ Chi Lễ tự mình xuống mệnh lệnh. Hiện tại nàng chân nam nhân đã kết thúc thời gian thử việc trở thành nhân viên chính thức của công ty, đây vốn là một chuyện tốt đẹp cỡ nào. Nhưng là hết lần này tới lần khác Từ Chi Lễ thì kỹ thuật công phá kinh khủng, nàng trở thành nhân viên chính thức xong gì không nói mà hiện tại nàng là trợ lý đặc biệt của Từ Chi Lễ. Được rồi, nàng đối với tương lai của mình đã không ôm hy vọng gì. Nhớ ngày đó nàng cũng chỉ biết thời gian thử việc xong sẽ liền thường xuyên bị Từ Chi Lễ thương sai khiến. Hiện tại được rồi, trực tiếp liền dưới tay hắn còn không bị hành chết mới là lạ. Chân nam nhân thực hận của mình bát tự không tốt, làm sao lại đen đủi như vậy. Chủ tịch, ngài rốt cuộc đã tới, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Ừ, tốt, Từ Chi Lễ gật gật đầu, vừa nhìn liền trông như kẻ có một bộ dáng đại thiếu gia thật sự hủ bại. Hủ bại, chân nam nhân núp ở sau lưng Từ Chi Lễ tức giận cắn khăn tay. Cho đến khi lên máy bay, chân nam nhân mới phát hiện một cái vấn đề trọng yếu, nàng giống như ngay cả lần này đi công tác đâu còn giống như không biết đi. Vì vậy, không có cách nào, nàng đành phải đem mình ra mặt đã rơi dưới mặt đất trở về. Đến bên chân Từ Chi Lễ vẻ mặt chân chó nhìn bên cạnh Từ Chi Lễ. Lão bản, chúng ta lần này là đi đâu công tác vậy? Từ Chi Lễ khi lên máy bay con mắt tự động khép kín đột nhiên liền mở ra nhìn chân nam nhân nửa ngày. Chúng ta là đi Nhật Bản. Nhiệm vụ của cô lần này chính là giúp chúng ta làm phiên dịch trên lý lịch, cô không phải nói mình tiếng Nhật lưu loát sao? Vừa vặn tận dụng rồi. Chân nam nhân trong nháy mắt hối hận. Hận không thể trực tiếp như samurai của Nhật Bản tự sát. Nói dối thật sự hại chết người. Cách chương.